Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, giết người diệt khẩu. Nhưng mà Văn Thiên nghĩ một hồi lâu, cũng nghĩ không ra người này rốt cuộc là ai, nhưng là không thể phủ nhận, người này nhất định là mình đã từng thấy, cũng nhất định là một vị nào đó hoàng thân quốc thích, cũng đúng. Biết cái này giống như không kịp chờ đợi muốn thiết kế hãm hại chủ tử cùng Ngọc cô nương. Không nghĩ ngợi thêm cũng liền những người kia. Chỉ là hắn nghĩ biết rõ. Trong lúc này đến cùng có chút như thế gan lớn. Ở ngoài sáng biết rõ Thiên Vũ quốc Thiên Phúc công chúa là Ngọc cô nương về sau. Lập tức liền có như vậy vụng về mưu kế. Dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Thiết thư run rẩy thanh âm đã vang lên. Phúc gia. Ta cũng là không có cách nào, việc này ta cũng chỉ có thể xử lý tới đây. Người xin thương xót, buông tha ta vợ con. Bọn họ, chấm ngoặc kép, im miệng, Phúc gia phút chốc gầm thét hắn một tiếng. Hung hăng lại đạp hắn một cái. Hừ lạnh nói, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Ta lúc đầu nói cho ngươi trong chuyện xưa. Có thể không có cái gì nhảy sông treo ngược uống thuốc phá thai. Nếu không phải tâm tư người nghĩ quá tham suy nghĩ nhiều kiếm chút bạc. Nghe cái kia trưởng quỹ lời nói. Như thế nào lại nói ngoa tới mức này. Lập tức liền bị người đâm thủng nói dối. Ta, chấm ngoặc kép, thuyết thư tiên sinh có chút hối hận. Xác thực, hắn là tồn cái kia một chút tư tâm. Suy nghĩ nhiều ít bạc. Dạng này là hắn có thể sớm chút mang theo vợ con về nhà. Rời xa nơi thị phi này. Thế nhưng là không nghĩ tới, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, biên những cái kia nói dối để cho hắn nói cố sự trở nên một chút cũng không có thể tin. Phúc gia, đứa bé kia đã sớm chuẩn bị xong, ngươi xem hắn kỳ thật ngay từ đầu cũng làm người ta đóng sách vở tới. Hơn nữa hắn là tu vương gia thế tử, coi như ta không nói những cái kia khoách đại lời nói. Mọi người tin tưởng cũng vẫn là cái kia tiểu thế tử a, ngươi im miệng. Phúc gia cười lạnh, biểu lộ dữ tợn theo dõi hắn nói. Không muốn vì ngươi thất bại kiếm cớ. Ta cho ngươi biết, không hoàn thành nhiệm vụ ngươi. Chỉ có một cái hạ trang. Thuyết thư tiên sinh sững sờ. Ngay sau đó kinh hãi. Ôm trong ngực đồ vật liên tiếp lui về phía sau. Ngươi muốn làm cái gì? Văn Thiên bỗng nhiên nhíu mày. Còn chưa kịp nghĩ lại, trong ngõ nhỏ Phúc gia phút chốc rút ra chủy thủ, tại thuyết thư tiên sinh trên cổ quét ngang vừa thu lại. Thuyết thư tiên sinh chỉ tới kịp kêu lên một tiếng đau đớn, liền không dám tin trừng tròng mắt, dọc theo vách tường chậm rãi ngã xuống. Phúc gia bang một lần, trực tiếp đem chủy thủ ném tới chân hắn một bên, cười nhạo một tiếng. Văn Thiên không khỏi nắm chặt nắm đấm, cái này Phúc gia thật lớn mật. Ban ngày ban mặt phía dưới trên mặt nửa điểm che lấp đều không có. Cũng dám công khai giết người. Hắn con ngươi phút chốc híp lại. Nhìn xem cái kia Phúc gia vẫn như cũ đứng ở bên cạnh thi thể. Khóe miệng có chút câu lên. Cười âm trầm. Cùng giảo quyệt. Văn Thiên Tổng cảm thấy có chút không đúng. 10 điểm không thích hợp. Tựa hồ có chỗ nào bị hắn bỏ sót. Có cái gì không có bị hắn nghĩ tới tựa như. Còn không kịp nghĩ nhiều, vị kia Phúc gia bỗng nhiên lại hướng về trên mặt đất ném thứ gì xuống dưới. Văn Thiên muốn nhìn rõ ràng cái kia là thứ gì, bên tai lại bỗng nhiên vang lên Phúc gia lanh lảnh thanh âm. A, có ai không? Giết người, tu vương phủ hộ vệ giết người. Văn Thiên thần kinh bỗng nhiên một băng, rốt cuộc biết không thích hợp địa phương ở nơi nào. Lập tức ngực nắm thật chặt, hai chân nhấc lên. Liền muốn nhảy lên nóc nhà. Ai ngờ vừa mới quay người, vừa rồi còn trong ngõ hẻm Phúc gia lại chẳng biết lúc nào đã chuyển đến trước mặt hắn. Một cái nắm chặt cánh tay hắn, khặc khặc nở nụ cười. Văn hộ vệ, ngươi đây là đi chỗ nào a? Ngươi, chấm ngoặc kép. Văn Thiên phát hiện tại cái này vị Phúc gia khí lực lớn cực kỳ. Tay kia sức lực cùng linh xảo, hiển nhiên là một cao thủ. Văn Thiên không kịp ngẫm nghĩ nữa. Tại chỗ liền hướng về thân thể hắn bổ tới. Phúc gia cười hắc hắc. Tránh đi. Chỉ là sau một khắc. Thân thể phút chốc vọt tới một bên mặt tường. Đau nhức hô to một tiếng. Văn Thiên nhíu mày. Còn muốn quay người thời điểm. Liền thấy được Kinh Triệu Doãn đã mang theo một đôi quan binh chắn trước mặt hắn. Bắt lại cho ta. Quan binh lập tức xuất thủ. Hướng về Văn Thiên xúm lại. Văn Thiên lạnh cười nhìn lấy cái kia Kinh Triệu Doãn Diệp Đại Nhân. Thật là nhanh chóng độ. Cái này Diệp Đại Nhân làm Kinh Triệu Doãn nhiều năm như vậy. Lần này, sợ là lần đầu tiên làm nhiệm vụ nhanh như vậy a. Đáng chết, đây hết thảy rõ ràng chính là cái bẫy dập. Thuyết thư tiên sinh ở tửu lầu bên trong phát ngôn bừa bãi bại hoại vương gia thanh danh không phải. Trọng điểm, Phúc gia giết thuyết thư không phải trọng điểm. Trọng điểm nguyên lai, trên người mình, từ vừa mới bắt đầu. Bọn họ muốn thiết kế ứng phó chính là hắn. Văn Thiên khóe môi nhếch. Mắt thấy những quan binh kia càng đi càng gần. Nhưng hắn giờ phút này lại chỉ có thể cứng tại chỗ. Không thể trốn. Không thể đi. Không thể giết ra ngoài. Những người này có chuẩn bị mà đến. Hắn chỉ cần phản kháng rời đi. Đó chính là chạy án. Vương gia. Sợ là lại cũng không trốn thoát liên quan. Kinh Triệu Doãn khóe miệng lóe giảo hoạt cười. Cuối cùng là rơi vào trên tay hắn a. Tu vương gia. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi thụ địch quá nhiều. Tất cả mọi người đều muốn đối phó ngươi. Hắn vung tay lên. Những quan binh kia đã cầm dây thừng. Làm bộ liền muốn hướng Văn Thiên trên người trói đi. Văn Thiên giật giật cười nhìn lấy Kinh Triệu Doãn. Diệp Đại Nhân. Ngươi vô duyên vô cớ bắt ta làm cái gì? Vô duyên vô cớ. Kinh Triệu Doãn nở nụ cười. Văn hộ vệ. Bản quan nể tình ngươi là tu vương phủ phần bên trên. Cho ngươi một cơ hội. Vẫn là thản nhiên sẽ khoan hồng tương đối tốt. Nếu không nếu là nhập nhà ngục. Lời nói coi như không phải do ngươi nói. Diệp Đại Nhân đây là dự định vu oan giá họa sao? Vu oan giá họa. Diệp Đại Nhân cười ha ha. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại. Bản quan tại giết người hiện trường tại chỗ cầm xuống ngươi. Làm sao được tính là vu oan giá họa. Nhân chứng vật chứng. Văn Thiên nhíu mày. Diệp Đại Nhân vung tay lên. Liền có một cái quan binh tiến lên đây. Đem thuyết thư tiên sinh bên cạnh chỉ thủ cùng Phúc ra. Khi đó ném trên mặt đất một trang giấy đem ra. Hắn bỗng nhiên giương một tay lên. Gấp lại trang giấy liền giương ra. Văn hộ vệ. Phía trên này. Nhưng có các ngươi tu vương phủ ấn ký. Văn Thiên thần kinh bỗng nhiên một băng. Đây là sáng nay bên trên Nam Nam cùng in ấn tác phường ký kết in ấn đóng sách hiệp nghị. Thứ này, tại sao sẽ ở cái kia Phúc gia trên người? Đáng chết, hắn nhớ ra rồi. Cùng in ấn tác phường thảo luận người vẫn luôn là Bảo Nhi. Bảo Nhi sẽ chỉ mấy lần công phu mèo ba chân. Cái kia Phúc gia là cao thủ. Nếu là muốn thừa cơ từ Bảo Nhi trên người lấy chút đồ vật. Cũng không phải là việc khó. Diệp Đại Nhân gặp hắn không nói lời nào. Thần sắc hơi có chút hài lòng. Lại giương lên tay. Một quan binh đã vịn đụng vào tường bên trên Phúc gia đi tới. Cái kia Phúc gia một đến Kinh Triệu Doãn trước mặt. Liền nhu nhu nhược nhược phảng phất là cái tay trói gà không chặt lão nhân. Hắn cho Kinh Triệu Doãn dập đầu một cái. Đại Nhân, lão thân A Phúc, vừa rồi tận mắt nhìn thấy. Chính là người này, giết té ở trong ngõ hẻm lão đầu. Văn Thiên nhíu mày, nhìn xem quỳ trên mặt đất khí thế hoàn toàn không có Phúc gia. Bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại, hắn rốt cuộc nhớ tới cái này Phúc gia rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là cái nào một phái người? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IANIEG các converter. IAIEEEEEEE. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.